Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 16. Thích anh làm đau cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm kết hôn, Hạ Tây Chấp chưa từng kiềm chế chuyện làm tình. Khương Giảng cũng chưa từng hạn chế Hạ Tây Chấp thân thể và sinh lý của cô. Kỳ thật đã sớm thích ứng với người đàn ông này. Niềm vui của tình dục và sự thô lỗ bá đạo của người đàn ông được ràng buộc chặt chẽ với nhau, không thể thiếu. Khương Giảng trước kia không phát hiện ra, nhưng đêm nay làm tình lại để cho cô hiểu rõ được điểm này. Cô thích Hạ Tây Chấp làm đau cô, nhưng sao cô có thể thừa nhận chuyện dâm đãng lại xấu hổ ở trước mặt Hạ Tây Chấp như vậy? Khương Giảng chỉ muốn chấm dứt đề tài này, sau đó nhắm mắt đi ngủ. Nhưng Hạ Tây Chấp làm sao có thể dừng lại vào lúc này? Chiếc chăn mỏng bị người đàn ông dùng sức lực kéo ra, thân thể nóng bỏng cường tráng lại một lần nữa đè lên. Khương Giảng bị đè nặng một chút, đôi mắt ngấn nước lấp lánh. Đặc biệt là trên đùi của cô, cái thứ kia không phải đã mềm xuống rồi sao? Tại sao bây giờ nó còn lớn và cứng hơn vậy? Khương Giảng đỏ mặt, muốn đẩy người đàn ông không biết xấu hổ này ra, cũng lớn tiếng nói bọn họ đã ly hôn. Cô không cần phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, có thể lựa chọn không làm. Nhưng, Hạ Tây Chấp ôm chặt lấy cô, đôi mắt đen như cún kia lóe lên, cố chấp hỏi. A Giảng, em thích mà đúng không? Khương Giảng nhìn chằm chằm vào Hạ Tây Chấp như vậy, lời vốn muốn thốt ra đã bị nghẹn trong cổ họng. Cô híp mắt lại, vốn định đẩy hai tay người đàn ông ra, nhưng cuối cùng vòng qua cổ anh. Nói nhảm cái gì, muốn làm thì làm đi. Giọng nói mềm mại vừa nói xong, cô lập tức hôn lên môi người đàn ông. Khương Giảng không muốn nghe Hạ Tây Chấp nói một câu gì nữa. Nó giống như một lời đáp lại. Lúc hôn đôi môi Hạ Tây Chấp, cô cắn một cái ở khóe miệng anh. Hạ Tây Chấp đang hôn mãnh liệt, anh không ngừng nuốt nước bọt trong khoang miệng Khương Giảng. Khi đang phân tâm liếm mút thì đôi môi anh bị cắn một cái. Không đau, chỉ là tê dại thôi. Anh rất thích, cũng thích lúc Khương Giảng làm mơ mơ màng màng không đẩy được anh ra, lại co rút chịu không nổi. Chỉ có thể dùng móng tay nắm lấy lưng anh để phát tiết. Anh đã nhiều lần bị cào đến chảy máu, nhưng cũng rất thích, đồng cảm với chính mình như thế. Hạ Tây Chấp hoàn toàn hiểu được, máu của anh càng sôi trào hơn. Trước khi vô lý tạm dừng làm tình, sau đó lại tiếp tục người đàn ông cao lớn ưỡn lưng, hai tay ôm eo nhỏ nhắn, kéo người phụ nữ từ giường lên, bộ ngực căng tròn của cô lộ ra trong không khí, cặp vú trắng như tuyết nhẹ nhàng đung đưa. Dường như có thể ngửi thấy một mùi sữa. Anh cúi đầu, cắn đầu V đỏ thẫm đang đung đưa. Ăn vào trong miệng, hàm răng tinh tế gặm cắn cọ sát, hận không thể cắn ra nước cherry ngọt ngào. A, khuôn mặt Khương Giảng tràn ngập xuân sắc, ánh đèn trong phòng phản chiếu ở trong đồng tử cô, tan vỡ thành kính vạn hoa rực rỡ. Cuối cùng, hức hức hức, sự bồn chồn và trống rỗng trong cơ thể cô đang dần biến mất theo chuyển động của người đàn ông bị dục vọng nuốt chừng hoàn toàn. Khương Giảng dùng lý trí cuối cùng, nhẹ giọng nức nở. Một lần, đã nói rồi, Hạ Tây Chấp không đành lòng buông quả anh đào nhỏ trong miệng ra, dùng răng cắn khẽ kéo lên trên, đồng thời đáp một tiếng. Cũng không biết Khương Giảng có nghe thấy hay không, nhưng thứ trả lời anh là tiếng rên rỉ càng ngày càng dâm đãng của cô. A, đau. Hức hức hức, nhẹ thôi, a, đừng, thật thật giả giả, hư hư thực thực, chỉ có dục vọng là đang nóng bỏng thiêu đốt chẳng bao lâu sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng vang lên một loạt tiếng va chạm thân thể, trong suốt vang dội, đồng thời còn kèm theo tiếng nước dính nhớp. Hạ Tây Chấp đứng ở cuối giường, kéo Khương Giảng đến bên giường. Phần eo và bụng săn chắc giống như một cỗ máy chuyển động vĩnh viễn, có sức mạnh dữ dội. Từng phút từng giây dùng sức đẩy về phía trước. Côn THT đỏ sẫm đâm thật sâu vào trong tiểu huyệt rồi lại nhanh chóng rút ra, mang theo một thứ nước sền sệt. Bên tai Khương Giảng tràn ngập tiếng hét của chính cô, tấm lưng trần trụi ma sát với ga trải giường. Bị lần lượt va chạm phía sau, cô muốn thoát khỏi côn THT to lớn kia, nhưng lại bị người đàn ông bóp eo kéo về. Mỗi lần như vậy, Hạ Tây Chấp sẽ trả thù và tiến vào càng sâu. Chỗ sâu nhất của tiểu huyệt bị quy đầu nghiền nát nặng nề. Trái tim Khương Giảng mỗi một lần nhảy lên, đều giống như muốn vọt ra khỏi thân thể. Máu không chỉ chảy xuôi, mà còn nóng bỏng sôi trào, chảy khắp toàn thân. Nhẹ thôi, cô không nhịn được mà nức nở. Người đàn ông lại càng hung ác, ở bên tai cô hết lần này đến lần khác hỏi. Thích không, A Giảng, em có thích không? Phương Dạng miễn cưỡng giơ cổ tay lên, hận không thể tát một cái vào mặt Hạ Tây Chấp. Nhưng giây tiếp theo, cả người sóc nảy một chút, mông của cô đột nhiên treo lơ lửng trên không trung, hai chân bị kéo lên cao đặt trên bờ vai rộng lớn của Hạ Tây Chấp. Phương Dạng hoảng sợ, nhất thời toàn thân căng thẳng, tiểu huyệt đột nhiên siết chặt. Thịt mềm bám chặt vào côn TH, T của người đàn ông, cắn chặt hơn. Ha, Hạ Tây Chấp cảm thấy toàn thân thoải mái, thở hổn hển. Động tác ưỡn thắt lưng nửa người dưới đột nhiên tăng tốc, khiến cả người Khương Dạng đều đang run rẩy. Anh một tay giữ mông cô, tay kia nắm lấy đôi chân trắng nõn đang run rẩy bên cạnh cổ, cảm giác mềm mại và mịn màng tràn lan giữa các ngón tay anh. Sau đó, hướng về vị trí mảnh mai nhất, cắn lên. Anh đúng là một con chó thật. Cách chương.